Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, Yến hội, Lâm Các, lão chí sĩ. Trong này, lực ảnh hưởng lớn nhất dĩ nhiên là Lâm Các, lão môn sinh cùng với nhị hoàng tử một hệ. Lâm Các, lão môn sinh đổ còn dễ nói. Trung quy Lâm Các lão cho tới nay đều là một cái thuần thần, không có dễ dàng chạm đội. Nhưng nhị hoàng tử một hệ lại như bị thương nặng. Nguyên bản bọn họ bên này văn có Lâm Các lão, võ có Cao Đô Đốc, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Đây cũng là rất nhiều người tại đây 2 năm đột nhiên chạm đội nguyên nhân. Này không rõ bày sao? Nhị hoàng tử so thái tử thế lực cường hóa nhiều lắm mà ni bọn họ ẩn ẩn suy đoán. Hoàng thượng là có phế thái tử ý tứ. Nhưng mà, bọn họ lại chưa bao giờ nghĩ tới. Hoàng thượng vài năm nay cho Lâm Các lão giành vinh quang, là vì đã muốn chuẩn bị làm cho hắn lui xuống. Không thể không nói, nghe được Lâm Các lão chí sĩ tin tức này sau, có chút ý chí không đủ kiên định người đã bắt đầu lay động. Còn có một chút người đánh chân ngừng ngực hối hận. Mà thái tử một hệ người lại lần nữa bắt đầu phấn chấn lên. Bọn họ những người này là thuần túy con ông cháu cha, chưa bao giờ bởi vì nhị hoàng tử đắc thế mà rời đi. Tại thế cục như thế khẩn trương thời khắc, nhị hoàng tử bên này người nên cụp đuôi để làm người điệu thấp một ít mới đúng. Nhưng mà, không nghĩ đến là, thứ nhất, nhị hoàng tử ra sự lại truyền được ồn ào huyên náo. Thận vương phi đánh thứ phi, đem thứ phi trong bụng hài tử đánh rớt. Nói cách khác, Lâm Lang Viện đánh rớt Tạ Tư Lan trong bụng hài tử. Biết được tin tức này sau, tất cả mọi người đang chờ xem nhị hoàng tử sẽ như thế nào. Là Mani một phương là gia tộc đã muốn không có thế lực chính phi. Bên kia là theo hoàng thượng quan hệ cực kỳ thân cận Văn Xương Hầu Phủ. Lâm Các lão đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Mọi người tự nhiên là không còn thấy hắn. Tạ Gia Dung lại là cơ hồ mỗi ngày đều trở về trên đường cái đi bộ. Có người thấy hắn khi hỏi qua thái độ của hắn, có thể hay không cho nhà mình cháu gái ra mặt. Tạ Gia Dung lại nói, đây là thận vương gia sự, theo chúng ta quý phủ không quan hệ, nên xử lý như thế nào muốn xem thận vương ý tứ. Câu hỏi người không nghĩ đến Tạ Gia Dung như thế bình tĩnh, liền không hỏi lại đi xuống. Lúc này, Dương Khắc trong lòng phiền muộn không thôi. Tạ Tư Lan đích xác đẻ non, mà chuyện này cũng cùng Lâm Lang Viện thoát không khỏi liên quan. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, trưởng tử nhất định phải xuất từ Lâm Lang Viện trong bụng. Nhưng mà Tạ Tư Lan lúc trước lại không biết dùng biện pháp gì tránh được tị tử canh, mang thai có bầu. Chờ hắn phát hiện thời điểm đã là chậm quá, bởi vì Tạ Tư Lan đã đem chuyện này nói cho Văn Xương Hầu Phủ. Dương Khắc rơi vào đường cùng, đành phải lưu lại đứa nhỏ này. Đối với Lâm Lang Viện bên kia, càng là nhiều hơn bồi thường. Trung quy, hắn nghĩ thượng vị lời nói còn cần mượn dùng Lâm Các lão thế lực. Chỉ là, khiến cho người không nghĩ đến là, bất quá là 2-3 tháng quang cảnh, sự tình lại đột nhiên thay đổi. Lâm Các lão đột nhiên chí sĩ. Chuyện này Lâm Các lão chưa bao giờ cùng hắn nói qua, đánh hắn một trở tay không kịp. Liền tại bọn họ này liền đều ở đây cắp đuôi làm người yên lặng xem thế cục là lúc, Lâm Lang Viện thế nhưng đem Tạ Tư Lan hài tử cho làm rơi. Đứa bé kia nay đã muốn 4-5 tháng lớn. Dương Khắc đang tức giận rất nhiều cũng nhiều có đau lòng. Hắn điều tra là Tạ Tư Lan chủ động đi trêu chọc Lâm Lang Viện. Nhân Lâm Các lão sự tình đối này châm chọc khiêu khích, Sau đó hai người xảy ra xung đột mới đưa đến Tạ Tư Lan hài tử, không có. Để cho người buồn bực là, chuyện này không biết như thế nào liền truyền được Mãn Kinh Thành đều là. Điều này làm cho hắn không biết nên xử trí như thế nào. Chuyện này trừng phạt một chút Lâm Lang Viện là tất nhiên. Nhưng mà, Lâm Các lão vừa mới chí sĩ, hắn liền trừng phạt hắn cháu gái. Nghĩ như thế nào không thích hợp. Khả Tạ Tư Lan lại bởi vậy mất hài tử. Hắn mỗi ngày vội vàng xử lý chính sự đã muốn đủ bận rộn đến mức. Hậu viện lại xảy ra nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Điều này làm cho hắn phiền phức vô cùng. Chuyện này vẫn là Cao Đô Đốc cho hắn ra một cái chủ ý. Hoàng thượng thái độ đối với Lâm Các lão đã muốn đặt ở mặt ngoài. Nếu hắn nay đã muốn chí sĩ, có chút tình cảm cũng không cần cố kỵ. Ngài trưởng tử thật là bị Vương Phi làm rớt. Đây là sự thực không cần bàn cãi. Chắc hẳn trong cung vài vị cũng biết. Nên trừng phạt, ngài vẫn là muốn phạt. Cao Đô Đốc giống như khách quan nói ra nhiều chuyện như vậy, Cao Đô Đốc trong lòng một chút cũng không hoảng sợ. Nay nhị hoàng tử thế lực đã muốn so trước thật tốt hơn nhiều, hắn bên này cũng hòa hoãn một ít. Mà Lâm Các lão bản nhân vẫn không toát ra đến minh xác duy trì nhị hoàng tử ý tứ là lấy, có hay không có hắn cũng không sao cả. Chỉ cần hắn bên kia thế lực dựa vào lại đây một ít là đủ rồi. Về phần Thận Vương Phi, theo hắn, chờ nhị hoàng tử đăng cơ là nhất định phải phế bỏ, cho nên cũng không cần lưu lại hữu tình mặt. Cựu cựu, làm như vậy thật sự được không? Dương Khác híp mắt xem kỹ hỏi. Hắn tuy rằng không thế nào thích Lâm Lang Viện, nhưng dù sao cũng là Lâm Các lão cháu gái. Khả cựu cựu ý tứ. Cao Đô Đốc nghe Dương Khác giọng điệu, trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng nói, Vương gia, ngài hiểu lầm, vi thần chỉ là muốn khiến ngài tiểu chừng một chút. Cấm túc có thể. Dương Khác nghe lời này, có hơi yên tâm một ít. Tá ma giết lừa loại chuyện này, bây giờ còn không đúng lúc. Cựu cựu lúc này như thế nào đột nhiên phạm xuẩn. Trừ phi, chỉ là, có một số việc, hắn cũng không nhất định muốn nghe ý kiến của người khác. Mãi cho đến ăn Tết, chuyện này đều không cái kết quả. Tại trước Tết một ngày trên tiệc tối, Tạ Gia Ngự cũng không thấy Tạ Tư Lan. Bất quá, lần này tiệc tối, Tạ Gia Ngự lại phát hiện rất nhiều người tựa hồ đối với nàng càng thêm nhiệt tình. Nay Lâm Các lão đã muốn chí sĩ, nội các chung còn dư lại mấy cái các lão bên trong. Hoàng thượng tối coi trọng chính là Bùi Chi Thành. Không biết những người này là như thế nào nghĩ, thế nhưng sẽ cảm thấy Bùi Chi Thành có hy vọng trở thành đời tiếp theo thủ phụ. Đối với Bùi Chi Thành có thể hay không trở thành thủ phụ chuyện này, Tạ Gia Ngữ nguyên bản vô cùng xác định, đó chính là không có khả năng. Bùi Chi Thành niên kỷ quá nhỏ, hơn nữa tư lịch còn thấp, mặc dù là năng lực xuất chúng, nhưng là lấy nàng đối hoàng đế biểu đệ lý giải, tuyệt không có khả năng làm cho hắn làm cái này thủ phụ. Gò má nhìn về phía thượng vị, nhìn ngồi ở một bên thái tử, Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, nếu như là thái tử lời nói, ngược lại là có loại này khả năng. Dương phù hộ dường như đã nhận ra Tạ Gia Ngữ ánh mắt, hướng tới nàng nhìn lại. Thấy nàng đang nhìn hắn, đối với nàng nâng chén cười cười, Tạ Gia Ngữ cũng hướng về phía Dương phù hộ gật gật đầu. Đang bị ra sự cùng chính sự bận tối mày tối mặt Dương Khác, nhìn đến này cảnh tượng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hai người này ở giữa, khẳng định có bí mật gì. Cũng không biết ngồi ở Tạ Gia Ngữ một bên Bùi Các lão có biết hay không. Nếu là không biết lời nói, hắn đến cùng muốn hay không nhắc nhở một chút đâu. Nghĩ như vậy, Dương Khắc trên mặt lộ ra một tia cười nhẹ. Tạ Gia Ngữ nhìn đến Dương Khắc cái này âm hiểm tươi cười, sắc mặt lập tức rơi xuống, không con mắt xem hắn một chút. Dương Khắc lại không thèm để ý, chờ Bùi Chi Thành cùng một bên cung vương thế tử nói xong lời, lập tức nâng chén hướng về phía Bùi Chi Thành lắc lắc. Bùi Chi Thành trầm mặc một lát, bưng lên đến cái chén ở trên bàn, mặt không chút thay đổi đáp lại Dương Khắc. Tạ Gia Ngữ gặp Bùi Chi Thành rượu sắp đến bên miệng, không biết nghĩ như thế nào, nhìn Bùi Chi Thành bởi uống rượu mà ửng đỏ hai má, tổng cảm thấy khí không thuận, thân thủ kéo Bùi Chi Thành một chút, ngăn trở hắn uống rượu động tác. Không cần uống nhiều như vậy, thương thân. Nghe vậy, Bùi Chi Thành cười cười, cho Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua chính mình ly rượu rỗng, sau đó đặt ở miệng mình bên cạnh, giả vờ uống một hơi cạn sạch. Hảo Tạ Gia Ngữ phốc suy một tiếng, bật cười, nhỏ giọng đạo, ngươi như thế nào hư hỏng như vậy, mệt nàng cho rằng hắn đã muốn uống không biết bao nhiêu chén rượu, nguyên lai đều là giả. Bùi Chi Thành nghe xong, đặt ở bàn phía dưới bàn tay lại đây, cầm Tạ Gia Ngữ tay nhỏ, ngón tay thần không trụ vươn ra đến, gãi gãi Tạ Gia Ngữ lòng bàn tay. Tạ Gia Ngữ co quắp một chút, sóng mắt lưu chuyển, trừng mắt Bùi Chi Thành. Bùi Chi Thành thủ hạ động tác dừng lại, nhưng nụ cười trên mặt lại sâu hơn. Hắn chỉ cảm thấy, năm rồi như thế nhàm chán yến hội, bởi vì nàng, lần đầu tiên cảm thấy thú vị một ít. Dương Cẩn ở một bên nhìn đến cái này tình cảnh, chậc chậc vài tiếng nói, ai, Bùi huynh cùng tẩu tẩu cảm tình thật tốt, thật để người hâm mộ. Bùi Chi Thành còn chưa nói chuyện, lúc này Tạ Gia Ngữ lại nói, thế tử xưng hô sai lầm, ngài hẳn là cùng thái tử một dạng, kêu ta một tiếng cô cô. Dương Cẩn hôm nay uống chút rượu, nhất thời không phản ứng kịp, ngày thường cùng Bùi Chi Thành cũng là huynh đệ tương xứng, cho nên không cảm thấy không ổn. Đợi đến Tạ Gia Ngữ giải thích sau, mới phát giác mình nói sai bối phận. Cha hắn Vương là hoàng thượng đệ đệ, mà Tạ Gia Ngữ là hoàng thượng biểu muội. Nói như vậy đứng lên, hắn đích xác hẳn là gọi Tạ Gia Ngữ một tiếng cô cô. Chỉ là, nếu hắn gọi Tạ Gia Ngữ một tiếng cô cô lời nói, như vậy hắn hảo huynh đệ Bùi Chi Thành, hắn hẳn là gọi cái gì đâu? Bùi Chi Thành cùng Dương Cẩn đồng thời nghĩ tới vấn đề này. Bùi Chi Thành cười cười, nhìn Dương Cẩn không nói. Dương Cẩn sắc mặt đỏ hồng, nói đến bên miệng, châm trước trong chốc lát sau, nói, cô cô, khụ khụ. Bùi Chi Thành ho nhẹ vài tiếng nhắc nhở Dương Cẩn. Dương Cẩn lại là trắng Bùi Chi Thành một chút. Rõ ràng là hảo huynh đệ, còn nghĩ chiếm hắn tiện nghi, khỏi phải mơ tưởng. Bùi đại nhân nhưng là lây phong hàn, nhiều xuyên chút xiêm y mới là. Tạ Gia Ngữ lần đầu tiên thêm Bùi Chi Thành loại này bộ dáng, cảm thấy có chút thú vị, cầm tấm khăn che môi cười cười. Xem ra Bùi Chi Thành cùng cung vương thế tử quan hệ không nên sai. Hơn nữa Bùi Chi Thành uống nhiều quá sau so bình thường sinh động rất nhiều. Không qua bao lâu, yến hội liền kết thúc. Buổi tối, chờ hai người rửa mặt xong nằm trên giường sau, Tạ Gia Ngữ gặp Bùi Chi Thành sắc mặt có chút hồng, trên người còn có chút mùi rượu, tay phủ vài cái chán, liền ngồi chồm hổm ở một bên cho hắn nhéo nhéo huyệt thái dương. Tham gia như vậy yến hội thật sự là bị tội, ăn được lạnh lẽo không nói, còn thế nào cũng phải buộc người uống rượu, đại quá niên không hảo chối từ. Hừ, ta xem hoàng thượng cùng ta đại ca sau này đổ ngươi không ít quán ba. Ngươi như thế nào không cùng đổi nhị hoàng tử dường như uống ly không a? Không được nữa, đổ một ít nước sôi cũng thành a. Dù sao bọn họ cũng không biết. Tạ gia ngự lầu bà lầu bầu tạ oán nói. Bùi Chi Thành cảm thụ được trắng noãn tay nhỏ ở trên đầu chậm chậm vuốt ve, thân thể mệt mỏi phảng phất trong nháy mắt liền biến mất. Thơm ngọt hương vị, lạnh lẽo xúc cảm, không một không để lòng người khoáng thần di. Ân, trưởng bối tứ không dám từ. Tạ gia ngữ minh bạch Bùi Chi Thành ý tứ. Chỉ là đau lòng hắn uống nhiều rượu như vậy, lại nít trong chốc lát sau. Bùi Chi Thành bắt được Tạ gia ngữ cổ tay. Hảo, không cần nít không đau. Ân, nói, Bùi Chi Thành một cái phiên thân. Đem Tạ gia ngữ đặt ở trên giường, không phải là không đau, mà là tâm viên ý mã, đêm xuân đắng ngắn, không nên lãng phí. Hết chương.